Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 1, đời người hoang đường kiếp trước, góc truyện audio.com, Âu Dương Noãn bị đưa trên đường cái. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên đi trên con đường này, nó tràn ngập màu sắc, đó là lúc nàng xuất giá, trước mắt đều là một màu hồng chói mắt, đi theo sau kiệu hoa là một đống đồ cưới không thể nào đếm được, hàng gánh đồ cưới, đều sơn son thiếp vàng, rực rỡ lóa mắt, bên ngoài đám đông chen chúc người người đi lại tấp nập, ai mà không hâm mộ 10 dặm trang sức đỏ lộng lẫy này chứ. Hôm nay, 3 năm sau, nàng lại đến đây trên con đường này, ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi cảm thấy ghê người. Trên đường qua lại đông đúc. Hơn nữa, người người đều kích động, mỗi người đều hưng phấn. Bọn họ mang theo rất nhiều cái sọt, bên trong đều đựng đồ ăn đã hư hỏng bốc mùi hôi thối, còn có rất nhiều hoa bát điều bồn, còn có rất nhiều người cầm cái chổi, cái kia cây gỗ, mái ngói. Ha ha, nàng như thế nào đã quên, nay nàng đã không phải là Âu Dương đại tiểu thư cao cao tại thượng, mà là nữ nhân hạ lưu, mà người người khinh bỉ. Người của Tô gia cũng đều đến hết, không riêng gì phụ mẫu chồng, phu quân, ngay cả nha đầu, gã sai vặt. Cũng đều đến đây, không cần tiểu thư, Hồng Ngọc hét lên, hướng đến chỗ đám người đang mang Âu Dương Noãn đi mà nói. Không được đụng đến tiểu thư của chúng ta, nàng cầu xin khàn cả giọng, lão gia, phu nhân, cô gia cầu xin các ngươi, buông tha tiểu thư đi. Ngoặc kép, Âu Dương Noãn không nghe được Hồng Ngọc nói chuyện, nàng đã bị những âm thanh chửi rủa của đám người kia cắn nuốt. Phương Ma Ma liều mạng vọt tới bên người Âu Dương Noãn, bật khóc kêu to. Tiểu thư, đây là một cái bẫy, bọn họ đều hãm hại ngươi a. Ngoặc kép, Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm, bộ dáng điên cuồng của Phương Ma Ma, trong đầu lại nhớ lại lúc trước khi xuất giá, lúc nàng hát chi ca. 10 dặm trang sức lộng lẫy 10 dặm dài, kiệu hoa lung linh 10 dặm tung bay, kẹo mừng 10 dặm ngọt, rượu ngon 10 dặm thơm. Được nên đôi lứa với người con gái trong mộng nguyện yêu đến thiên trường địa cửu tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ 10 dặm trường. Tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ 10 dặm trường. Nay toàn thành chê cười, còn không nhận tội, Tô phu nhân lạnh lùng nói. Đây là chính ngươi không bị ết xấu hổ, đã làm mất mặt Âu Dương gia, bôi nhọ gia phong Tô gia. Ngoặc kép, lúc này, trong đám người có một người nam nhân kêu lớn lên. Nhìn xem, đây chính là Âu Dương Noãn, nữ nhân không biết xấu hổ thừa dịp trượng phu ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác. Ngoặc kép, nữ nhân hư hỏng, ngoặc kép, nữ nhân hạ lưu đê tiện. Đánh nàng, đánh nàng, đánh chết nàng, ngoặc kép, cùng với những lời lẽ nhục mạ đó, nào là rau quả hư hỏng, nào là gạch mái ngói. Tất cả đều hướng trên người Âu Dương Noãn mà ném, Âu Dương Noãn vẻ mặt vẫn như lúc đầu, trên người chúng thật nhiều hòn đá, nàng đã không biết đau đớn là gì, trong lòng mơ hồ nghĩ cái gọi là địa ngục chính là thế này đây. Không bao lâu, đầu tóc nàng cũng đã lộn xộn, trên mặt đều là nước bẩn, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Hồng Ngọc liều mạng muốn xông lên phía trước, người Tô gia gắt gao giữ chặt lấy nàng, Hồng Ngọc đối với đám người không ngừng kêu thét. Tiểu thư chúng ta bị oan, là người Tô gia đã hãm hại nàng. Nàng thê lương hét lớn, điên cuồng giãy giụa thoát được một bên, liền bị người ta chặn ngang một cước đá văng ra ngoài chết ngất tại chỗ. Hồng Ngọc, Âu, góc truyện audio.com, Dương Noãn nhìn, hốc mắt ẩm ướt. A, một khối gạch ném trúng thái dương Âu Dương Noãn, nàng không khỏi đau đớn thét lên, máu tươi từ vết thương liền chảy ra. Bởi vì bị mạnh mẽ trói chặt áp chế quỳ trên mặt đất, Âu Dương Noãn chỉ có thể trơ mắt nhìn rau quả thối hướng nàng mà ném tới. Phương Ma Ma vẫn liều mạng che chở trên người nàng, Hồng Ngọc tỉnh lại thì la hét, xé rách cả tiếng người huyên náo, liều mạng đánh ngã người Tô gia, vọt lên chắn trước người Âu Dương Noãn. Hồng Ngọc hướng đám người quỳ xuống, thất thanh kêu to. Tiểu thư vô tội, nàng bị người ta oan uổng, rồi lại hướng mọi người phía dưới cầu xin, ta dập đầu cầu xin các người dơ cao đánh khẽ, van cầu các người đừng đánh tiểu thư nữa. Nàng hết dập đầu bên trái, lại hướng qua bên phải, vừa dập đầu vừa cầu xin. Buông tha cho tiểu thư chúng ta đi, ngoặc kép, đám người cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn không ngừng ném đồ lên người Âu Dương Noãn, nàng vẫn không có phản ứng gì, giờ phút này nàng chỉ nhìn Hồng Ngọc đang không ngừng hướng đám người mà dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. Nước mắt trong phút chốc theo hốc mắt Âu Dương Noãn cuộn cuộn chảy xuống, nàng nghẹn ngào thấp giọng kêu. Hồng Ngọc, đứng lên, không cần quỳ trước bọn họ, đứng lên, ngoặc kép, một mảnh hỗn loạn Âu Dương Noãn nâng ánh mắt đã muốn mơ hồ lên, nàng thật sự muốn nhìn rõ mỗi người ở đây, nhất là người Tô gia đang đứng ở phía đằng xa. Tô lão gia uy nghiêm, Tô phu nhân từ ái, còn có phu quân Tuấn Mỹ luôn ôn nhu săn sóc nàng gạch dưới Tô Ngọc lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nữ tử nhu nhược nép bên người phu quân Âu Dương Khả. Ký ức về cái ngày khuất nhục ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng. Lúc ấy nàng bị tiếng người nháo động đánh thức, đẩy chăn ngồi dậy, mở hai mắt nhập nhèm. Trước giường, thật nhiều người vây quanh, trong đó có phụ mẫu thân bừng bừng lửa giận, phu quân sắc mặt xanh mét, hạ nhân xì xào bàn tán, còn có vẻ mặt đồng tình của muội muội Âu Dương Khả. Cùng đắp chăn nằm trên giường với nàng là một nam nhân trần trụi. Âu Dương Noãn còn chưa kịp phản ứng, thì nam nhân kia chui từ trong chăn ra quỳ trước mặt bọn họ, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân về sau không dám nữa. Ngoặc kép, một câu, đã xác định tội danh hồng hạnh xuất tường cho nàng. Phụ mẫu chồng ánh mắt như phóng hỏa, muốn đem Âu Dương Noãn đang cố che đẩy hai vai đốt thành cho tàn. Tô Ngọc Lâu thân mình lay động, hắn chán ghét nhắm chặt mắt lại, cũng không đem liếc nhìn Âu Dương Noãn một lần. Âu Dương Noãn nghĩ mãi không ra, vì sao khi tỉnh giấc lại cùng với nam nhân kia ngủ trên giường. Nhưng là nàng liền hiểu được ly trà kia gạch dưới chính là ly trà mà muội muội tự tay bưng tới. Vì sao, Âu Dương Khả ta đối với muội không tốt sao, mẹ ruột ta sớm mất đi, mẫu thân ngươi dì ruột của ta, ta đối với bà ấy như mẫu thân ruột thịt thập phần kính trọng, đối với ngươi như cùng một người sinh ra, ngươi bị người quyền quý trong triều bức hôn, ta không để ý đắc tội với họ bất chấp hậu quả để ngăn cản, bảo vệ ngươi. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Âu Dương Noãn dùng hết toàn bộ khí lực kêu tên phu quân. Ngọc Lâu, ngoặc kép, Ngọc Lâu chàng vì sao không tin ta? Chàng từng nói mặc kệ phát sinh chuyện gì, chàng đều tin ta, trân trọng ta. Ta thực sự bị oan, bị giam lại một ngày một đêm, Âu Dương Noãn đem hết những lời này hết nói ra, hết hô rồi lại kêu lên, kêu đến ít hầu muốn chảy máu. Cocchuyenaudio.com, nhưng vẫn là không có ai tin tưởng nàng. Người khác nói thế nào Âu Dương Noãn đều mặc kệ, nàng chỉ hy vọng nhìn phu quân có thể chính miệng nói với hắn. Ngọc Lâu tiếp thực sự trong sạch, chàng hãy tin ta. Nhưng là Tô Ngọc Lâu vẫn không chịu nhìn nàng, ngay cả khi Ngọc Lâu quỳ ở bên ngoài liều mạng dập đầu cầu xin một ngày một đêm, hắn vẫn như cũ không để ý tới, thẳng đến khi Âu Dương Noãn bị trói lại lôi đi, như là một dâm gạch dưới phụ bị bắt đi diễu hành trên phố, hắn mới xuất hiện, nhưng là hắn lại đứng trong đám người lạnh mắt nhìn nàng, dựa sát bên người là muội muội dung mạo như hoa Âu Dương Khả. Kỳ thật nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nàng gả vào Tô gia đã 3 năm, lại không chịu thay phu quân nạp thiếp, sớm đã thành cái gai trong mắt mẹ chồng, nửa tháng trước bà từng muốn nạp muội muội nàng vào làm bình thê, lại bị nàng cự tuyệt. Mà Âu Dương Khả vẫn luôn thầm mến Ngọc Lâu, Hồng Ngọc thậm chí chứng kiến họ hẹn hò mấy lần, chỉ là lúc đó bản thân thế nhưng ngu ngốc lại không tin, còn trừng phạt người tận tâm và trung thành như nàng. Chỉ có đổ oan cho Âu Dương Noãn là dâm phụ thì Âu Dương Khả mới quang minh chính đại bước vào Tô gia. Như vậy, hãm hại nàng không chỉ có một mình Âu Dương Khả. Việc này, có phải hay không còn có sự tham gia của phu quân? Phu quân hắn, không, sẽ không, nàng không tin. Lúc này, nàng đã bị người ta đưa đến bờ sông, trước mặt chính là nước sông cuồn cuộn chảy. Phương Ma Ma cùng Hồng Ngọc canh giữ bên người nàng, thế nào cũng không chịu đi. Mặt Tô lão gia lập tức xanh mét, hắn vung tay lên, 5-6 người cùng đi về phía nàng, Phương Ma Ma cùng Hồng Ngọc bị bọn họ mạnh mẽ mang đi, gắt gao áp chặt một bên, một chút cũng không thể động đậy. Âu Dương Noãn ngửa mặt lên trời mà cười, ông trời ơi, người mở mắt ra đi. Ngoặc kép, gió bỗng nhiên nổi lên, mưa bắt đầu rơi, Âu Dương Noãn cười đến khàn cả giọng. Nhìn xem, ông trời cũng đã mở mắt, người cũng biết là ta bị oan uổng. Mọi người hỗn loạn, mặt Tô lão gia càng đem đanh lại, hắn gầm lên. Trầm xuống, cha, đợi một chút, ngoặc kép, trong đám người Tô Ngọc Lâu chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn mỹ vô cùng có vài phần tiểu tụy, thân hình cao to dường như đứng không vững. Có người vừa phủ thêm áo choàng cho hắn, Âu Dương Noãn hai mắt đẫm lệ nhìn tới, chính là Âu Dương Khả, tư thái nhàn nhã trầm tĩnh đứng sau phu quân. Nhiều lời cũng vô dụng, ánh mắt Âu Dương Noãn nhìn Ngọc Lâu, giống như ánh mắt mà mỗi ngày nàng đều nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ngọc Lâu, thiếp trong sạch, chàng phải tin thiếp, ngoặc kép, Tô Ngọc Lâu trầm mặc hồi lâu, ở trong tay áo lấy ra một tờ giấy, quăng đến trước mặt Âu Dương Noãn, thanh âm kịch liệt đau đớn, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Cho tới hôm nay ngươi vẫn còn nói dối, ta nên sớm đưa cho ngươi mới phải. Nữ nhân như ngươi nên chết đi, nhất định phải đoạn tuyệt với Tô gia một cách sạch sẽ. Ngoặc kép, Hiếu Thư, dĩ nhiên là Hiếu Thư. Âu Dương Khả bước đến bên cạnh, nhặt tờ hiếu thư lên, dung nhan xinh đẹp vạn phần, đoan trang cao quý, vẻ mặt nàng tựa hồ thập phần bi thương, nhìn Âu Dương Noãn ôn nhu nói. Tỷ tỷ tỷ không nên trách Ngọc Lâu, đều tại tỷ làm sai chuyện, tỷ yên tâm đi, ta sẽ thay tỷ chăm sóc chàng ấy thật tốt, nàng ta im lặng không nói tiếp nữa, khuôn mặt lại nổi lên một tầng ửng đỏ. Âu Dương Noãn nhìn gương mặt quen thuộc này, thì thào nói. Khả nhi, vì sao? Âu Dương Khả tiến lại gần nàng, tựa hồ như muốn nói lời cáo. Cocchuyenaudio.com, biệt với nàng, hạ thấp âm thanh nói với Âu Dương Noãn. người có biết lúc trước vì sao lại không cẩn thận để bị thương ở trán, sau đó để lại sẹo, là vì nương ta động tay động chân. Đệ đệ bảo bối của ngươi thật là một đứa trẻ đáng yêu, vốn có thể kế thừa hết thảy Âu Dương phủ, đáng tiếc lại bị rơi xuống nước chết đuối, trên thực tế lúc đó ta và nương ta đều ở đấy, chúng ta nhìn hắn bị hạ nhân dìm xuống nước, sau đó liều mạng kêu cứu, nước một chút lại một chút tràn đầy, tràn vào miệng, mắt, mũi. Hắn, rõ ràng là bị dìm chết, lại chỉ có thể nói mạng hắn không tốt, mẫu thân sớm mất đi, lại có một tỷ tỷ vụng về ngu xuẩn. Ngoà kép, vẻ mặt Âu Dương Noãn cứng lại, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Khả, ánh mắt dần trở nên bi thương tàn khốc, cuối cùng là điên cuồng dữ tợn, đệ đệ chết, nàng bị người ta đưa hiu thư, vẫn không nghĩ rằng mẫu thân cùng muội muội tốt nguyên lai lại là đồ lòng muông dạ thú. Ha ha, ha ha ha, Lâm thị, ngươi lúc trước đứng trước giường bệnh đã đáp ứng với mẫu thân ta rằng sẽ chiếu cố thật tốt tới tỷ đệ chúng ta, nhưng ngươi đã làm những gì? Ngươi đã làm như thế này sao? Âu Dương Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lại chậm chậm mở ra, hướng Âu Dương Khả cười một chút, bộ dáng tươi cười dịu dàng như nước. Muội muội, tỷ tỷ đã làm sai, muội lại đây, tỷ có câu cuối cùng muốn nói với muội. Âu Dương Khả nhìn nàng, không tin tỷ tỷ có thể ở trước mặt bao nhiêu người dám làm gì nàng, liền từng bước bước đến. Âu Dương Noãn thấp giọng nói, lúc trước sau khi mẫu thân ta đi còn lưu lại một lượng lớn gia sản, hiện tại ta sắp chết muốn đem những thứ đó cho muội, bất quá xin ngươi thiện tâm, lưu một ít cho Phương Ma Ma cùng Hồng Ngọc. Ngoặc kép, mắt Âu Dương Khả sáng lên, nàng ta xác thực có nghe nói năm đó Âu Dương phu nhân có lưu lại một khối tài sản kinh người, sau này Âu Dương Noãn xuất giá lại không cánh mà bay, xem ra chúng thật sự nằm trong tay nàng. Muội lại gần đây, ta nói cho muội biết, nếu Âu Dương Khả không tham lam thì sẽ không có khả năng bị mắc mưu, nhưng là nàng ta đã quá mức tự tin, thật sự ghé tai lại gần miệng Âu Dương Noãn. Đám người phía sau không biết sự tình, đột nhiên nghe Âu Dương Khả thét lên chói tai, liền nhìn thấy nàng ta giống như phát điên té trên mặt đất lăn lộn đau đớn. Trên mặt đất Âu Dương Khả ôm một lỗ tai đầm đìa máu tươi. Thấy một màn như vậy, dân chúng đều khinh thường, dùng những lời độc ác mắng Âu Dương Noãn, nàng không muốn cúi đầu khất phục mặc cho hai mắt chua xót cũng không cho nước mắt rơi xuống. Ánh mắt nàng chọc giận bọn họ, có người hắt nước phân lên người Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn dùng đầu lưỡi liếm nước phân trên môi, khàn giọng cười to. Cười xong, Âu Dương Noãn nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Nhật Nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Âu Dương Noãn ta bị chết oan uổng, hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho các người. Ngoặc kép, dìm xuống, nhanh, Tô lão gia giống lên, Âu Dương Noãn ngửa mặt lên trời cười to, trời đất trong nháy mắt xoay tròn. Nước sông lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Cách chương.